huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 134, lực gánh thánh nhân. Hãm hại lật đại năng. 2/5, oanh, Tiêu Phàm bất động như sơn, nhưng huyết khí trùng thiên. Tiên vương lâm cửu thiên dị tướng, đúng là cùng hắn hợp lại làm một. Hắn tự thân hóa thành vị kia tiên vương, trong lúc giở tay nhấc chân, đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Ông, trong tay hắn biến hóa đại từ kiếm rung động, phun ra nuốt vào thần mang, có câu vân hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, hầu như muốn áp sập hư không, uy năng vô cùng. Đối mặt vậy đáng sợ bàn tay lớn màu đỏ ngòm, Tiêu Phàm cầm trong tay thần kiếm, đi ngược lên trời tương đương, chính diện ngạnh hám, thánh thể cùng dị tướng hợp nhất, có thể sở hữu không bên trên chiến lực. Ông, Tiêu Phàm thôi động đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra, lấy cửu trọng lôi đao chi phát lực kỹ xảo huy động thần kiếm, chém phá thương khung. Mang theo từng đạo cầu vồng, hư không cũng vì đó lay động, phát sinh từng đợt trầm thấp muộn hưởng tiếng, vô cùng rung động, thình thịch, thần kiếm như cầu vồng, xẹt qua chân trời, hung hăng chạm kích ở bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên. Tại chỗ đem đánh bể, phát sinh một hồi cực kỳ kinh người nổ vang âm thanh. Năng lượng màu đỏ ngòm đầy trời phiêu tán. Hóa thành hư vô, người này, tuyệt đối không thể lưu. Xuất thủ tên kia thánh nhân đại năng, mắt lộ ra hung quang, sát khí đằng đằng. Người này không chỉ có sở hữu song trọng pháp tướng, đáng sợ hơn là, hắn dĩ nhiên lấy thần thông cảnh tu vi, ngạnh hám một đòn toàn lực của hắn, còn nghĩ bên ngoài đánh bể. Đáng sợ như vậy chiến lực, một ngày lớn lên. Đó nhất định chính là một chàng ác mộng. Bọn họ liền ngủ đều không thể an tâm. Người này phải chết. Đang cùng ngập trời huyết lãng vật lộn đạo hoa thánh tử, thấy rõ một màn này, cũng không khỏi thầm giật mình. Tiêu Phàm phía trước cùng Nam Cung Minh trưởng lão đối kháng lúc, chiêu thứ nhất toàn thắng, nhưng cũng chưa từng đánh tan kỳ công thế. Lần thứ hai cũng vẻn vẹn chỉ là chống lại ở cái kia khủng bố uy áp. Chưa từng giao thủ đã bị nói ban đầu thánh chủ cắt đứt. Dù cho vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng đủ để cho người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến làm cho người bình thường liền xuất thủ cơ hội cũng không thể có. Tiêu Phàm người này, quả thực bất phàm. Lần này tìm tới hắn, thật là không có tìm lộn người. Đạo hoa thánh tử trong lòng một hồi may mắn, thần thông cảnh liền có thể lực gánh thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích. Chính là huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Xa cổ đế kinh, có thể thật có khả năng bắt vào tay a. Đúng lúc này, phía dưới Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cao giọng hô, đại trận đã thành, đừng có ham chiến. Theo một tiếng này la lên, hư không bên trong, sát khí đằng đằng, như vô lượng đại dương mênh mông nước lật úp mà đến. Phô thiên cái địa, cực kỳ kinh người, muốn đi, nơi đó có dễ dàng như vậy. Dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc. Vung tay lên, thần lực bạo dũng mà ra, dũng mãnh vào cái kia ngập trời huyết lãng bên trong. Bên người hắn 3 vị thánh nhân đại năng, cũng theo sát phía sau. Thần lực bạo phát, điên cuồng đưa vào cái kia ngập trời huyết lãng bên trong. Trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến ảo, khủng bố uy áp như sa cổ sơn mạch hạ xuống, làm cho đạo hoa thánh tử trong chốc lát chưa chuẩn bị. Khí cơ bị kiềm hãm, tại chỗ bị huyết lãng hất bay, bay ngược trở về, chưa từng nghĩ, cái này phản ngược lại thành tuyệt cao thoát thân cơ hội. Đạo Hoa Thánh Tử thần lực tịch quyển, đem Tiêu Phàm mang theo trong đó, hướng về Hảo Đức đạo nhân phóng đi. Không tốt, bọn họ muốn trốn. Có nhất tôn huyết ma tộc thánh nhân biến sắc. Không sao cả, nơi đây sớm đã huyết ma tế nguyên kỳ phong tỏa ngăn cản hư không. Bọn họ trốn không thoát đâu. Dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân cười lạnh nói. Từ lúc khai chiến lần đầu, hắn chỉ lo lắng cái này mấy cái nhân tộc biết chạy trốn. Sáng sớm chính là phong tỏa ngăn cản hư không, để cho bọn họ không thể trốn đi đâu được. Thiếu Hảo Đức đạo trưởng, ngươi cái này tế đàn cho là thật có thể hoành độ hư không? Đạo Hoa Thánh Tử vẻ mặt lưỡng lự màu sắc, chậm chạp không dám leo lên tế đàn. Trước mắt truyền tống tế đàn đơn sơ không gì sánh được. Tựa như đứa bé xây dựng đồ chơi một dạng, ngã trái ngã phải, thực sự khó có thể lệnh, khiến người tin phục. Cái này tế đàn có thể hoành độ hư không? Lời nói nhảm, bực này nguy cấp tình hình. Bần đạo có thể dựng một cái như vậy truyền tống tế đàn đã không dễ dàng. Ngươi còn muốn nó có thể tinh xảo đến mức nào? Hảo Đức đạo nhân tức giận nói. Được rồi, ngựa chết thành ngựa sống a. Lúc này cũng chỉ có thể tín nhiệm cái này thiếu Hảo Đức đạo trưởng. Tiêu Phàm nhanh chóng nói rằng. Lúc này, bốn tôn thánh nhân đại năng tùy thời đều có thể phát sinh lôi đình nhất kích. Cũng không phải là thảo luận điều này thời điểm. Đạo Hoa Thánh Tử bĩu môi, vẫn là theo sát Tiêu Phàm sau đó. Nhảy lên tế đàn, hắc hắc, mấy cái ở nông thôn thổ miết. Còn tưởng rằng có thể ngăn cản ta hoành độ hư không? Cũng không suy nghĩ một chút. Bần đạo trận văn như thế nào dễ dàng như vậy bị phong tỏa. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc. Sau đó, hắn đúng là còn hướng về phía cái kia bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân phất tay. Cười to nói, chư vị, đừng có đưa tiễn. Các người huyết ma tộc quá nghèo. Bên trong nhưng mà cái gì mặt hàng đáng tiền cũng không có, vừa dứt lời. Trên tế đàn. Một trận bạch quang hiện lên, Tiêu Phàm đám người thân ảnh cứ thế biến mất, hư không trong bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân, sắc mặt trở nên ngẩn ra, chợt sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem, dĩ nhiên tại dưới mí mắt bọn hắn, làm cho cái này vài cái tiểu bối thành công đào thoát. Cái này bảo hắn nhóm làm sao chịu nổi, chết tiệt, cái kia đào mộ tặc dĩ nhiên nắm giữ đại đế trận văn. Ta hư không phong tỏa đối với hắn vô hiệu. Đầu lĩnh huyết ma tộc thánh nhân lập tức chính là hiểu được. Chửi lên, tế đàn vẫn còn ở. Chúng ta lại truy tác đi qua. Nhất tôn huyết ma tộc thánh nhân phủi liếc mắt tế đàn. Hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến hướng tế đàn. Sau đó, mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân cũng đều rối rít hóa thành một đạo cầu vồng. Xuất hiện ở trên tế đàn, cũng lấy vô thượng thần lực, kích hoạt tế đàn, chuẩn bị hoành độ hư không, truy tác đi qua, 3000 dặm bên ngoài, hư không ảm đạm, vặn vẹo qua đi, xuất hiện một kẽ hở, Tiêu Phàm Hảo Đức đạo nhân cùng Đạo Hoa Thánh Tử, từ nứt phá bên trong lao ra, không tốt, phía sau có người đuổi tới, Đạo Hoa Thánh Tử tâm đầu nhất khiêu. Sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được tế đàn khí tức lại bị kích hoạt. Cái kia mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân, lại còn là không tha thứ truy kích. Đây là muốn không chết không ngớt a. Hảo Đức đạo nhân cười gian rộ lên, như sài lang một dạng. Nói, hắc hắc, cái kia tế đàn nhưng là trải qua đặc thù luyện chế. Dùng xong một lần phía sau, chính là biết mất đi hiệu lực. Bọn họ không phải đuổi tới hoàn hảo, một ngày muốn đuổi tới, hắc hắc, vậy thì có việc vui lạc tương đương. Tiêu Phàm cùng Đạo Hoa Thánh Tử liếc nhau, đều thấy khắp cả người phát lạnh, theo bản năng lui lại mấy bước, kéo ra cùng Hảo Đức đạo nhân khoảng cách. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân, thật là nham hiểm tột cùng a. Vô thì vô khác, không phải đang chuẩn bị bẫy người. Về sau làm cách xa cái này thiếu đạo đức đạo nhân mới là. Oanh, đang ở hảo đức đạo nhân vừa dứt lời chi tế, mới vừa kích hoạt tế đàn huyết ma tộc thánh nhân, vẻ mặt mờ mịt phát hiện, trên tế đàn, đúng là hiện lên có vô số đạo vân, rậm rạp, tản ra mạc đại sát khí cùng khủng bố ba động. Không tốt, nơi đây có bẫy, dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân hét lớn, xoay người muốn rời đi, nhưng mà, cái này hết thảy đều đã chậm. Oanh, nghìn vạn đạo vân hiện lên, bộc phát ra đáng sợ uy năng, tại chỗ đưa bọn họ đánh bay, thần tình thê thảm, thân hình chật vật không chịu nổi. Nếu không phải là bọn họ xem thời cơ sớm, đúng lúc đã thánh khí hộ thân, chỉ sợ lúc này đều sẽ bị thương không nhẹ. Ghê tởm nhân tộc, ta với các ngươi không chết không ngớt. Dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân ngửa mặt lên trời gào thét, bi phẫn tột cùng. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng Đạo Hoa Thánh Tử chính nhất khuôn mặt cười lạnh nhìn hảo đức đạo nhân. Đạo trưởng, giữa chúng ta sổ sách, có phải hay không cũng nên thanh toán một phen? P.S. Ngày hôm nay chúng ta nơi đây năm cũ, cũng chúc mọi người năm cũ vui sướng hát, thu nhiều điểm tiền lì xì gì. Tiêu Phàm ngồi đợi lễ mừng năm mới các ngươi tình hữu nghị khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.